Tạc Đàm, chương 306, Vân Nghĩa, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự thử bôi lên chí mạng độc ở trên cây gai xương thứ hai. Một cái răng nanh màu xanh biếc lộng lẫy lập tức hiện ra. Gai xương này quả thật có thể bôi lên chất độc khác nhau. Bởi vì khi gai xương công kích thì ba cái răng nanh đồng thời đâm vào thân thể của đối thủ. Nên hoàn toàn có thể làm cho kẻ địch đồng thời dính ba cái hiệu quả chất độc. Tuy nhiên Tiêu Ngự chỉ có hai loại chất độc, mà chí mạng độc và giảm tốc độc lại không thể cộng dồn. Trừ khi có thể tìm được phương pháp điều chế độc dược ăn mòn khá hiếm. Hai loại dược hoàn vậy cũng là đủ rồi. Đồng thời dính hai loại chất độc và năm loại nguyền rùa. Đối với chiến đấu ảnh hưởng có thể đoán ra được, nếu như bị gai xương đâm phải, chẳng khác nào đánh tụt hơn một nửa lực công kích của đối phương. Thằng này nó không biết vào NPC đấu giá để mua dược hoàn bọn nó chế ra à, tác giả thiểu năng ghê. Nguồn, tuy nhiên gai xương còn có một cái nhược điểm là phạm vi công kích của nó quá nhỏ. So với phạm vi công kích của chủy thủ còn muốn nhỏ hơn. Chỉ khi gần sát đối thủ mới có thể dùng gai xương công kích được đối thủ. Loại giới hạn này vẫn còn có thể chấp nhận được. Gai xương hẳn là đầu nắm đấm mọc ra ba cái màu răng nanh. Tiêu Ngự một bên nghiên cứu nên sử dụng gai xương như thế nào? Làm thế nào giúp cho gai xương phối hợp với các kỹ năng khác? Một bên hướng về khu vực tương đối náo nhiệt phía xa lao vút đi. Sau khi Phong Dã thu dọn lại chiến trường, tiếp tục dẫn đoàn đội hướng về khu vực khác đi đến. Tìm mục tiêu mới. Tiêu Ngự lần lượt gặp phải một ít game thủ thiết kỵ và nanh sói. Không thể không nói, ba công hội dưới tay của Phong Dã quả là rất mạnh mẽ. Đi đến chỗ nào cũng có thể gặp được người của bọn họ. Ở rừng cây đi lại mần thịt game thủ thiên sứ liên minh. Chỉ số tàn sát của Tiêu Ngự nhanh chóng tăng lên, liên tục cũng chưa đụng phải đối thủ lớn mạnh. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm sắc nhọn cắt ngang bầu trời. Từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Nghe âm thanh này, Tiêu Ngự dường như có thể cảm giác được ma pháp này rất mạnh mẽ. Đây là loại ma pháp gì à? Tiêu Ngự có chút giật mình thầm nghĩ. Ở dưới lòng hiếu kỳ Tiêu Ngự hướng về phương hướng kia lao vút qua. Vòng qua một ít rừng cây rậm rạp, Tiêu Ngự đi đến trước một mảnh đất trống, phát hiện hai game thủ đang hầm hừ lẫn nhau. Trung tâm mảnh đất trống để lại một cái hố khá sâu. Dường như là loại ma pháp gì đó sau khi oanh kích lưu lại. Tiêu Ngự cho hai game thủ trên sân kia hai tội phạm. Tù nhân chiến sĩ, level 29, huyết lượng 1120. 1890, người này không ngờ lại khá lợi hại. Là Bách Phu trưởng A. Tiêu Ngự nhìn lướt qua trang bị trên người tù nhân chiến sĩ kia. Người này trang bị không kém, đoán chừng là nguyên bộ Bách Phu trưởng. Lại nhìn một người khác, Vân Nghĩa, Lôi Pháp Sư, level 29, huyết lượng 568. 568, lại có thể gặp được người quen. Tiêu Ngự không nghĩ tới ở nơi này lại có thể vừa gặp phải Vân Nghĩa. Tiêu Ngự và Vân Thiên đã giao thủ, còn Vân Nghĩa này thực lực không biết ra sao. Tuy nhiên đã là một người đi cùng với Vân Thiên, Vân Nghĩa thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Lôi minh bạo đạn quả nhiên lợi hại, xứng đáng là ma pháp có thương tổn mạnh nhất thiên sứ liên minh. Tù nhân chiến sĩ tội phạm hơi có chút xúc động nói. Xem ra vừa rồi hắn ở dưới tay của Vân Nghĩa ăn một quả đắng. Huyết lượng bị xóa sạch gần nửa, mà Vân Nghĩa lại giống như không hề nhận phải bất cứ thương tổn gì. Lôi minh bạo đạn được coi là ma pháp công kích đơn thể cực mạnh. Nếu như gặp phải thú nhân chiến sĩ, nếu không có gì ngăn cản, rất có khả năng sẽ bị một đòn này miểu sát. May mắn hắn vừa rồi kịp thời tránh thoát, hố sâu trên mặt đất này còn cách thú nhân chiến sĩ vài bước. Xem ra thú nhân chiến sĩ khó khăn lắm mới tránh né được lôi minh bạo đạn. Lôi minh bạo đạn trước khi phóng ra cần thời gian ngâm sướng nhất định. Không biết Vân Nghĩa đến tột cùng là hoàn thành như thế nào. Trải qua thời gian dài nghiên cứu Tiêu Ngự phát hiện, ma pháp, mũi tên công kích cũng là tuân theo một số lý luận. khi class pháp hệ hoặc là cung tiễn thủ tập trung một mục tiêu phóng ra ma pháp hoặc mũi tên đối với nó. Ma pháp và mũi tên sau khi rời tay, đối với mục tiêu có hiệu quả truy tung nhất định. Tuy nhiên ma pháp và mũi tên tác dụng truy tung có tính giới hạn nhất định. Nếu như class pháp hệ, cung tiễn thủ phóng ra một đạo ma pháp hoặc là mũi tên, mà mục tiêu chạy ra khỏi hơn 10 mét, ma pháp và mũi tên mà còn có thể truy tung tới thì quả thật là đáng sợ. Ma pháp và mũi tên có năng lực điều chỉnh nhất định. Cái phạm vi này rất nhỏ, chỉ trong vòng 1 mét mà thôi. Nếu như game thủ chạy ra khỏi 1 mét đó, như vậy là có thể né hết công kích ma pháp. Nếu như trong khoảng thời gian đó game thủ này lợi dụng chạy trốn hoặc là kỹ năng tránh né, cũng có thể khiến cho ma pháp và mũi tên mất đi mục tiêu và thất bại. Xem ra khi Vân Nghĩa thi triển lôi minh bạo đạn, vẫn chưa khống chế được hoàn toàn để cho thú nhân chiến sĩ chạy mất. Lôi minh bạo đạn không trúng chuẩn xác mục tiêu. Tuy nhiên lôi minh bạo đạn được coi là ma pháp công kích cực mạnh. Uy lực không phải chuyện đùa, thú nhân chiến sĩ vẫn chạy không thoát khỏi phạm vi công kích của lôi minh bạo đạn. Bị nổ mạnh sinh ra uy lực lan đến, nhìn vào hố sâu ở trung tâm, Tiêu Ngự trong lòng ngơ ngác. Tiêu Ngự không hiểu biết lắm về lôi minh bạo đạn, nhưng chỉ đơn giản từ hố sâu nơi này là có thể suy ra uy lực của lôi minh bạo đạn. Nếu như Tiêu Ngự ăn phải một cái lôi minh bạo đạn như vậy tuyệt không có khả năng sống sót trở về. Trên sân hai game thủ này đang dục dịch, xem ra đã muốn bắt đầu đợt chiến đấu thứ hai. Tiêu Ngự bỗng nhiên rất muốn xem một chút, hai người bọn họ rốt cuộc ai lợi hại hơn ai. Thú nhân chiến sĩ có vẻ như ở dưới tay của Vân Nghĩa bị lỗ hơn một ít. Tuy nhiên thắng bại còn rất khó liệu. Ngoài lôi minh bạo đạn ra, Vân Nghĩa chắc chắn còn có một ít tuyệt chiêu chưa thi triển. Vân Nghĩa nhìn thú nhân chiến sĩ trước mắt, hở hững cười, nói, tưởng một cái lôi minh bạo đạn là xong. Không nghĩ tới ngươi tránh rất nhanh à, rất cuồng vọng. Tuy nhiên hắn có vốn để cuồng vọng. Tiêu Ngự từng thấy được kỹ xảo chiến tranh chiến đấu của Vân Thiên. Có lẽ dù là Vân Nghĩa ngộ tính kém hơn cũng chỉ sợ cũng nhận thức được không ít. Phương diện kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối cũng sẽ không yếu à. Thù nhân chiến sĩ kia cũng không vì Vân Nghĩa nói mà nổi giận. Vẻ mặt trầm tĩnh như nước, tập trung nhìn Vân Nghĩa. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát động xung phong, dù sao cũng là người trên chiến trường từng trải qua nhiều trận sinh tử như vậy. Điểm định lực ấy hẳn có, ngoài lôi minh bạo đạn, để cho ta lĩnh giáo xem ngươi còn có kỹ năng gì. Thú nhân chiến sĩ nói, bước chân một lên, đột nhiên tăng tốc độ xông lên, hướng về Vân Nghĩa lao tới. Liệt diễm trảm, thú nhân chiến sĩ đại kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo hỏa diễm kiếm khí to lớn. Đột một phát ra hình thành một thanh đại kiếm sắc bén vô cùng. Hướng về Vân Nghĩa chém xuống, tỏa sáng, Vân Nghĩa pháp trượng vung lên, biến ra cách mấy mét, nhìn vào thú nhân chiến sĩ. Lạnh giọng nói, ta không muốn lãng phí thời gian, trong vòng 3 chiêu. Quyết định thắng bài, thú nhân chiến sĩ đại kiếm trong tay nặng nề oanh kích trên mặt đất. Đem mặt đất đánh tung ra một cái hố sâu. Một đòn không đắc thủ khẩn trương thu kiếm. Hướng về Vân Nghĩa xông qua. Nghe thấy Vân Nghĩa nói. Lông mày Tiêu Ngự nhăn lên. Vân Nghĩa tự tin có thể ở trong vòng 3 chiêu tiêu diệt cái tên thú nhân chiến sĩ này. Thấy được thú nhân chiến sĩ nhanh chóng đến gần. Vân Nghĩa bình tĩnh giơ lên pháp trượng trong tay ánh lên tia chớp. Lôi thuật, một đạo tia chớp từ trên bầu trời oanh kích xuống. Vị trí cách Vân Nghĩa ước chừng 2 bước. Bóp một tiếng, ngay sau đó là điện quang lóe sáng vang lên. Thú nhân chiến sĩ lấy tốc độ nhanh nhất xông tới liền bị trúng một đòn của Vân Nghĩa không lệch đi chút nào. Thấy được Vân Nghĩa thi triển lôi thuật, Tiêu Ngự trong thoáng chốc dường như gặp phải Vân Thiên. Vân Nghĩa một chiêu này huyễn hóa từ Vân Thiên, mặc dù không có cách nào đạt tới cái loại hiệu quả kia, nhưng cũng vô cùng không tệ, ít nhất Vân Nghĩa đã dự đoán chính xác ra phương hướng công kích của thú nhân chiến sĩ. Dự đoán rất hoàn mỹ, Vân Nghĩa và Vân Thiên hiển nhiên là hai loại người tính cách khác nhau. Vân Thiên là loại người điềm tĩnh tự tin ở tính toán. Hắn có thể đem skill dùng xuất thần nhập hóa như vậy cùng với tính cách của hắn không phải không có quan hệ. Nhưng mà Vân Nghĩa lại là loại tính cách tương đối cởi mở. Hắn có thể sử dụng lôi thuật chính xác dự đoán ra phương hướng tấn công của thú nhân chiến sĩ. Trái lại khiến cho Tiêu Ngự khá bất ngờ. Nhìn vào bóng lưng của Vân Nghĩa, Tiêu Ngự bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái tên Vân Nghĩa này cùng Vân Nghĩa lần trước Tiêu Ngự gặp khi tính cách có biến hóa rất lớn a. Có lẽ chính là biến hóa tính cách đó làm tiến bộ kỹ thuật của hắn. Tiêu Ngự chợt nhớ đến, Vân Thiên bình thường cùng Vân Nghĩa ồn ào qua lại, không biết là thật hay giả. Vân Nghĩa dùng một chiêu lôi thuật khiến cho thú nhân chiến sĩ rơi vào tê liệt. Pháp trượng vung lên cũng không biết thi triển cái gì ma pháp. Lại có thể không có một chút phản ứng biến hóa nào. Ngắn ngủi trong một lát thú nhân chiến sĩ từ trạng thái cứng ngắc tỉnh lại. Chợt phát hiện một đạo xích lôi hướng về bản thân oanh kích xuống. Xích lôi trên không trung không ngừng nhảy múa, chặn thú nhân chiến sĩ lại. Ánh mắt lợi hại của thú nhân chiến sĩ đảo qua, dường như nghĩ tới một phương pháp đối đáp, ngay tại chỗ lăn một vòng, hướng ra phía ngoài lăn ra, vừa chuẩn tránh né hết xích lôi. Một bước, hai bước, ba bước, hoàn thành, Vân Nghĩa khóe miệng khẽ mỉm cười. Thú nhân chiến sĩ lăn ra khoảng cách trên dưới 3 mét. Vững vàng đứng dậy thì trên mặt đất đột nhiên tuôn ra một đạo lôi quang óng ánh. Thú nhân chiến sĩ mặt biến sắc, là ma pháp cạm bẫy. Từ lúc tê liệt thì Vân Nghĩa đã bố trí ma pháp cạm bẫy. Chờ thú nhân chiến sĩ nhảy vào, thú nhân chiến sĩ vừa mới dẫm phải cạm bẫy. Từng đường điện quang tráng kiện chùm từ trên mặt đất mọc lên. Hình thành một hàng rào điện kín mít, đem thú nhân chiến sĩ hoàn toàn vây ở bên trong. Ba chiêu chính xác theo như lời Vân Nghĩa. Trong vòng ba chiêu quyết định thắng bại, bây giờ thắng bại đã quyết, Tiêu Ngự lúc này mới phát hiện, tinh thông ở mặt tính toán của game thủ class pháp hệ là đáng sợ bao nhiêu. Tiêu Ngự đã gặp qua không ít game thủ class pháp hệ nhưng không có mấy cao thủ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là trong số game thủ class pháp hệ không có cao thủ. Hai đại liên minh nhiều người như vậy Tiêu Ngự chỉ gặp được một bộ phận rất nhỏ trong đó. Không gặp phải cao thủ class pháp hệ cũng là bình thường. Bộ truyện này được dịch bởi Win, Choang, Com, Win, sau khi bị lồng giam tia chớp vây khốn, thú nhân chiến sĩ choáng váng. Tia chớp lồng giam là ma pháp tương đối giỏm nhưng lại là ma pháp có thời gian khống chế dài nhất. 10 giây, 10 giây đồng hồ, đủ để tuyên án cái chết của hắn. Vân Nghĩa thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Nhìn vào bóng lưng Vân Nghĩa. Trong ánh mắt Tiêu Ngự bốc cháy lên chiến ý nóng rực. Lần trước cùng Vân Thiên giao chiến, Tiêu Ngự bị đánh cho thảm hại chạy trốn. Bây giờ cùng Vân Nghĩa chiến đấu, không biết sẽ là cái dạng kết quả gì. Lôi minh bão táp, bốn chiêu mị nó rồi. Vô số đạo tia chớp hướng về thú nhân chiến sĩ bao trùm xuống. Không ngừng xoay tròn, hình thành một khu vực tia chớp bão táp đáng sợ. Vùng tia chớp bão táp này dừng ở trên người thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ hét thảm một tiếng bị tia chớp bão táp xé rách thành mảnh nhỏ. Cách chương.